Chương 252, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tháng 10 năm 1423, 37, 26 số lượng NG4, 3091 thu phong xào xạc thổi qua, còn chưa xuống tận lá cây phát sinh xào xạc thanh âm. Một ít khô vàng diệp tử, không chịu nổi gió lực hấp dẫn, tránh thoát sinh nó nuôi dưỡng nó cành cây, theo đuổi gió, xông về vi màu xanh nhạt bầu trời. Bất chi bất giác, trời thu đã lại tới. E rằng cũng liền cái này cái địa phương có thể cảm thụ được mùa thu hiệu quả đi. Giang Thiên con mắt như cũ trừng mắt cây đại thụ kia, vẫn không nhúc nhích. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, tình huống gì cũng không có phát sinh, nếu như người bình thường, nhất định nhận thức vì sao người cũng không có, thế nhưng Giang Thiên nhưng là chân chân thực thực ở thân cây mặt cảm thấy tuyệt tồn tại. Chơi tránh miêu miêu sao Giang Thiên nội tâm khinh thường nghĩ đến, tuyệt, lẽ nào ngươi nếu thật như vậy ẩn nút nếu như vậy. Liền xin lỗi ta lô mãng. Giang Thiên thản nhiên nói, đồng thời đưa ra mình tay trái, hướng về phía cây kia không giống tầm thường đại thụ, nhẹ nhàng cau lại, đại thụ trực tiếp gãy lìa ra. Với anh, kèm theo đại thụ ngăn ra, một thân ảnh lập tức từ lớn rủ gì mặt sung ra, màu lót đen thêu hồng sắc tường vân áo che gió màu đen, toàn thân vây quanh ở lồng heo trong cỏ, bên trái bạch bên phải hắc gương mặt, không phải tuyệt là ai từ rủ gì mặt sung ra. Tuyệt mới vừa mới chuẩn bị hướng về phía Giang Thiên chế rêu vài câu thời điểm, đã bị Giang Thiên hung hăng xách lên. Cái gì kỳ quái, Giang Thiên rõ ràng không có đụng tới chính mình, mình tại sao đã bị xách lên, đồng thời còn có thể cảm giác được phía trên cổ sát thực tồn tại đè ép cảm giác, làm Tuyệt hơi kém liền hít thở không thông. Giang Thiên, là ta. Ta chỉ bất quá muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút xiêm áo, đừng sốt sáng như vậy, trước buông ta xuống. Bạch Dẹt cười hì hì hướng về phía trên mặt đất, đang làm sách người động tác Giang Thiên nói rằng. Tuyệt, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi lộng không có. Nhìn Tuyệt, Giang Thiên thản nhiên nói, trong lời nói bất mãn là ai cũng có thể nghe được. Tuyệt tuy là cũng là ạ cả sủ kỳ đồng đội, thế nhưng thân mạ đã giả phái ra hỏa có thể dùng Giang Thiên cho tới bây giờ cũng không có chân chính tán thành quá Tuyệt. Thoạt nhìn tính khí lớn vô cùng nha, ta chỉ bất quá tới nhắn nhủ mạ đã giả đại nhân mệnh lệnh. Giang Thiên sẽ không trái với Mạ Đạ Dạ đại nhân mệnh lệnh đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Giang Thiên, Tuyệt mang ra Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ sao muốn tìm ta nói, để chính hắn qua đây, ngươi còn chưa có tư cách có thể mời được ta. Giang Thiên khinh thường đối với Tuyệt nói rằng, hơn nữa, cái này chán ghét bị người uy hiếp. Cuối cùng đã dứt lời dưới, Giang Thiên tay ra tăng độ mạnh yếu, đồng thời cũng núp ních. Giang giác, một tiếng thanh thúy hầu cốt gãy tiếng truyền ra. Vừa mới còn hoạt bính loạn khiêu Tuyệt liền mềm nhũn xuống phía dưới, theo Giang Thiên tay trái bông, Tuyệt thi thể thẳng tắp vậy rất rơi xuống đất, nhấc lên trận trận bụi mù, bay múa đẩy trời đứng lên. Đúng lúc này, không khí truyền ra một loạt không gian ba động, nhạy cảm Giang Thiên lập tức cũng cảm giác được, quay đầu nhìn về phía một cái địa phương. Một cái màu đen điểm nhỏ không có bất kỳ dấu hiệu vậy xuất hiện tại liêu không bên trong, thật nhanh lấy nước gợn phương thức xoay tròn, càng biến càng lớn, càng chuyển càng nhanh. Người cuối cùng ảnh từ không gian thủy bò gì mặt sung ra, chân vịt vậy mặt nạ, chỉ lộ ra mắt phải của chính mình, đồng dạng ạ cắt sủ kỳ phục sức, thực sự là uy chấn nhận giới ủ trì hạ mạ đà giả. Không biết mạ đà giả tìm ta có cái gì sự tình thấy mạ đà giả xuất hiện, Giang Thiên nhàn nhạt hỏi, xem ra mạ đà giả vẫn ở bên cạnh, nếu không, làm sao một bà Tuyệt giải quyết, mạ đà giả liền xuất hiện đây. Mạ đà giả đại nhân, ngươi làm sao xuất hiện? Không phải nói được rồi cái này món sự tình giao cho ta sao? Tuyệt từ mạ đạ dạ bên người xung ra, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ đối với mạ đạ dạ hỏi. Vừa mới bị Giang Thiên vặn gãy cổ tên, đã biến thành bạch bạch tên, chỉ là Tuyệt một cái phân thân mà thôi. Hướng về phía Tuyệt xuất hiện, Giang Thiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu như Tuyệt thoải mái như vậy đã bị tự mình giải quyết, vậy hắn cũng sẽ không có ở ạ cà sủ kỳ ngồi trồn hồn xuống tư cách. Loại này sự tình, hay là ta trực tiếp đứng ra tương đối khá, nếu như vậy, cũng có thể cho thấy thành ý của chúng ta. Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra cái gì ba động tâm tình. Giang Thiên hiện tại nhưng là càng ngày càng cuồng vọng, cần ta trước cùng hắn giao thủ một cái, xoa xoa hắn nhuệ khí sao Tuyệt rồi hướng Mạ Đạ Dạ đề nghị, hiển nhiên không có quên vừa mới Giang Thiên đối với hắn bất tiết nhất cố. Không cần, Tuyệt. Chiến đấu không phải của ngươi cường hạng. Ngươi còn chưa phải là Giang Thiên đối thủ, giao cho ta đi. Mạ Đạ Dạ khoát tay háo, từ từ hướng về Giang Thiên đã đi tới, ung dung thong dong, nhưng là mỗi một bước, ở người trong lòng cũng có thể tạo thành áp lực cực lớn. Đã lâu không gặp, Giang Thiên, thực lực của ngươi trở nên khiến người ta càng thêm giật mình. Đi tới Giang Thiên đối diện, Mạ Đạ Dạ nhu hòa nói rằng. Là vâng đúng a, thời gian rất lâu không có gặp mặt, ngươi chính là thần bí như cũ. Giang Thiên nhàn nhạt đáp, nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái đối diện Giang Thiên tản mát ra địch ý tuyệt liếc mắt. Không biết hôm nay Hưng Sư Động chúng tìm ta là vì cái gì Mạ Đạ Dạ. Không có mục đích cũng không giống như là tác phong của ngươi. Ha ha, vẫn là Giang Thiên hiểu ta, nếu nói như vậy, chúng ta liền ăn ngay nói thật đi. Giang Thiên, trước hỏi qua ngươi sự tình, ngươi quyết định thế nào, thời gian lâu như vậy quá khứ, ta muốn nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong phải có quyết định. Lúc này đây, ta chính là tới muốn ngươi quyết định, không muốn lại gặp ta. Mạ Đạ Dạ nhìn Giang Thiên, nói thật, vẹn vẹn lộ ra ngoài một chỉ con mắt tản mát ra áp lực vô tận, là vâng đúng hay không đi theo ta, cùng đi khai sáng một cái mới thế kỷ, thành lập không có một người thống khổ, không có việc gì thương tổn, chỉ có vô cùng vô tận vui sướng ngộng huyễn sủ khó mì thế giới, trở thành Chu Á Tể thời gian này thần, trở thành siêu việt lục đạo tiên nhân vậy tồn tại. Nhìn chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Mạ Đạ Dạ, Giang Thiên minh bạch, Mạ Đạ Dạ hiện tại chính là ở cùng với chính mình tỏ thái độ. Hắn ước đoán đã cảm thấy nguy cơ, không kịp đợi. Mạ Đạ Dạ, ngươi cũng biết, ngươi sắp sửa thiết lập là một cái như mộng ảo thế giới. Không có một người tư tưởng, mặc cho ngươi khống chế thế giới, như vậy có ý tứ sao? Giang Thiên hướng về phía Mạ Đạ Dạ chất hỏi. Hả, nếu như vậy, có phải hay không nói, không cho phép ngươi bị đi theo ta? Mạ Đạ Dạ giọng của bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, Giang Thiên trả lời ở hắn ý liệu trong, lại đang ngoài ý liệu. Không sai. Là một chịu đủ chiến tranh khó khăn hải tử, đương nhiên hy vọng thiên hạ không có chiến tranh. Thế nhưng, ý nghĩ của ta chỉ là đem cường đại ngũ đại nhận thôn toàn bộ hủy diệt, thành lập nhận giới duy nhất cường đại nhận thôn, bảo hộ thế giới mọi người. Nếu như vậy, thế giới sẽ không có khó khăn, mọi người mới có thể biết hỉ nộ ai ố hạnh phúc sống sót, sống ở chân chân thực thực thế giới, mà không phải hư cấu mộng huyễn, cho nên, ta sẽ không đi theo ngươi. Giang Thiên hướng về phía Mạ Đạ Dạ nói rằng, Giang Thiên đã cảm thấy không khí đang chậm rãi ngưng tụ, mùi thuốc súng từ từ di tản ra. Đáng tiếc, Giang Thiên, đáng tiếc ngươi một thân bản lãnh. Ta không phải hy vọng có bất kỳ có thể trở thành ngăn cản ta đi tới tên tồn tại, nhất là giống như ngươi vậy, một người không sai biệt lắm là có thể hủy diệt một cái nhận thôn tồn tại. Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên lạnh lùng nói, trong giọng nói tiếc hận tình không hề có chút che giấu nào. Mạ Đạ Dạ hoàn toàn chính xác vô cùng thưởng thức Giang Thiên A, đáng tiếc, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Muốn động thủ sao? Giang Thiên không sao cả cười cười, ta vừa lúc cũng muốn coi trộm một chút, sống dài như vậy thế giới lao quái vật, đến cùng còn dư lại lợi hại gì chiêu thức. Có thể cùng ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ chiến đấu, Giang Thiên cũng không có cảm giác được một chút xíu sợ hãi, ngược lại mơ hồ hưng phấn lên. Mạ Đạ Dạ đại nhân, giao hắn cho ta đi. Tuyệt đối lấy Mạ Đạ Dạ nói rằng, không phải, tuyệt, ta đã nói qua, ngươi không phải của hắn đối thủ, ta đồng dạng muốn cùng Giang Thiên giao giao thủ, tùy tiện nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, mơ hồ cũng có một ít hưng phấn. Cao thủ cũng là tịch mịch nha.